không thay đổi. Chương 24, góc truyện audio.com. Đào Diệp cố chấp trong lòng Du Đại Tuấn nức nở. Hôm nay y đã khóc quá nhiều, khóc đến mệt mỏi, không ngừng khóc được dùng hết sức lực cuối cùng giữ lấy người này. Du Đại Tuấn cảm nhận tay y run rẩy, không nhịn được đau lòng. Hắn chính là không chịu được nhìn Đào Diệp thương tâm, cố chịu đựng nhìn y khóc lâu như vậy, chính mình cũng khổ sở, càng khỏi nói Du Đại Tuấn nào có dám nói thêm lời nào với Đào Diệp. Đừng khóc, đừng khóc. Du Đại Tuấn đem người ôm lấy, ôn nhu nhẹ giọng, làm sao anh không cần em được. Du Đại Tuấn không dám dùng trực tiếp khăn giấy lau mặt Đào Diệp vốn đã khóc đến đỏ bừng mặt, vội lấy chai nước đổ lên khăn giấy, cho mặt giấy ẩm ướt, nhẹ nhàng áp lên mặt Đào Diệp đang nóng bừng. Đào Diệp gặp lạnh giật mình, cả người run rẩy, tay nắm áo hắn không buông, nước mắt trên mặt lau từng chút mới làm bé ngoan mở miệng. Em biết những năm qua không đủ tốt, không phải là một người vợ đảm, chuyện trong nhà đều bắt anh phải bận tâm, em thì rất ít khi hỏi đến. Em làm anh cực khổ nhiều rồi, em sai rồi, em xin lỗi anh. Không khổ có gì đâu mà cực. Dù Đại Tuấn không chỉ là an ủi Đào Diệp, chính xác hắn cảm thấy chăm sóc gia đình có gì là chuyện cực khổ chứ, phi thường thích nữa là đằng khác chăm sóc vợ cùng con trai, trải qua sinh hoạt hàng ngày làm cho hắn cảm giác phi thường thành công, sao mệt được, có Omega ưu tú bên cạnh như em, cho anh mặt mũi không ít đâu. Tuy nói lẽ đời Omega lấy chồng sinh con, ở nhà làm nội trợ là chuyện thường tình thế, nhưng đối với một Omega như Đào Diệp ưu tú trên phương diện công việc như vậy, rõ ràng là làm cho Omega hâm mộ và ao ước. Nhân tình rất phức tạp, muốn tham lam vẹn toàn đôi bên e là không được. Em còn chưa kịp nói với anh, em đã chuyển phòng khám rồi, so với hiện tại rảnh rỗi nhiều hơn, em có thể quan tâm anh nhiều hơn. Đào Diệp dựa vào lồng ngực Du Đại Tuấn, giọng nho nhỏ hỏi, anh vui không? Sao đột nhiên đổi phòng? Du Đại Tuấn sững sờ, chịu ủy khuất gì sao? Ai ăn hiếp vợ? Không có, không có oan ức. Đào Diệp nắm ống tay áo Du Đại Tuấn lắc lắc, em là vì... Anh có thể cho em biết tại sao muốn ly hôn với em không? Du Đại Tuấn lộ ra nụ cười khổ, do dự không biết nên nói hay không? Đào Diệp vành mắt lại hồng, có phải anh có Omega khác? Vì lý giải Du Đại Tuấn sẽ không bao giờ xuất quỹ, ngoại tình, nếu thật sự có Omega khác, hắn chắc chắn sẽ không để cho người kia mang tiếng kẻ thứ ba, nhất định sẽ đem tình cảm cũ giải quyết sạch sành sanh, toàn tâm toàn ý cùng người yêu bên cạnh nhau. Nghĩ đến đây, Đào Diệp lại hoảng hốt. Y vẫn luôn tin mình trong tình cảm rất dứt khoát, như đã từng ở đoạn tình cảm ngắn ngủi trong quá khứ, lúc y phát hiện đối phương có người khác, không quan tâm người đó khổ sở hay không, cắt đứt liền cắt. Tuy nói tức giận, nhưng một chút tha thứ cũng không. Nhưng bây giờ, y buông tay áo Du Đại Tuấn, lòng vừa đau vừa xót, ôm chặt eo đối phương, mềm nhũn tựa vào lồng ngực. Nếu thật sự Du Đại Tuấn yêu Omega khác, y không muốn ly hôn thì làm sao bây giờ? Y có suy nghĩ điên rồ muốn nhốt người này lại bên cạnh mình, chỉ cần không ly hôn, Du Đại Tuấn cũng không thể ký hiệu cùng Omega khác, dù cho người này không còn đặt y ở trong lòng, thì cũng chỉ có một mình y. Nhưng là, Đào Diệp không hiểu Du Đại Tuấn dạo gần đây cứ hay thất thần, thần sắc tiểu tụy, lạnh nhạt lại luôn rối tung rối mù, y không nỡ, y muốn alpha này phải vui vẻ. Nếu như y chỉ đem lại, góc truyện audio.com. Đau khổ cho Du Đại Tuấn, y cũng không thể nào vui vẻ được, sao y có thể cam lòng nhìn người yêu mình khổ sở. Đào Diệp nghĩ tới đây, cười cười. Nếu như anh yêu thích người khác, có thể hay không vì gia đình chúng ta suy nghĩ lại. Thành âm không tự chủ run rẩy, đừng bỏ rơi em. Nói nhăng nói cội gì đấy. Du Đại Tuấn đau lòng nhìn người trong lồng ngực, anh không thương Omega nào khác, người anh thương chỉ có em. Chỉ là, sợ cuộc hôn nhân này làm em oan ức. Oan ức em? Đào Diệp ngẩng đầu, nhìn người yêu trong mắt đầy nghi hoặc, oan ức gì vậy? Du Đại Tuấn cuối cùng cũng mở miệng, lần trước anh giúp em sắp xếp lại sách thời đại học không cẩn thận lấy trúng nhật ký của em, anh. Đào Diệp mắt thấy sắc mặt Du Đại Tuấn tái nhợt, alpha ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng hổ thẹn, anh mới biết nguyên nhân em gả cho anh. Xin lỗi, Đào Diệp ngây ngẩn cả người, sau đó lại rơi lệ, y làm sao không thể nghĩ đến lý do này chứ? Y nhào đến hôn Du Đại Tuấn một cái, đáy lòng liền chua xót. Đúng là ngốc, edit không lười, chỉ lười gõ chữ. Ice Cake Trương.